Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742. Lôi chùy lôi khoan. Đại trưởng lão Hàn Phi. Lúc này, cái này tên ông lão mặc áo trắng, ánh mắt xuyên thấu qua lầu các cửa sổ, nhìn qua nơi xa chân trời bên trên lôi quang lượn lờ, Thẩm Vân hai người. Trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Thái gia gia, cái kia Phong Lôi Các hai cái lão ô quy đều liều mạng. Ngươi còn không nhanh đi lên chi viện Chu Thần. Hàn Tuyết cháy bỏng nhìn qua còn đang do dự Thái gia gia, không khỏi thúc giục nói. Ai, nha đầu, ngươi cũng phải thông cảm Thái gia gia a. Cái kia Hồng gia thì cũng thôi đi, nhưng Phong Lôi Các người, chúng ta Hàn gia quả thật có chút trêu chọc không nổi a. Ông lão mặc áo trắng thở dài một cái, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, một bên Hàn Nguyệt hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vành mắt đỏ lên, nhẹ giọng nhưng lại kiên quyết nói. Thái gia gia, ta Hàn gia cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Nếu là ngài không xuất thủ, Hàn Nguyệt nhưng là không còn mặt sống ở trên đời này. Anh rể nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không sống. Hàn Tuyết thấp giọng khóc sụt sùi, thần sắc dị thường kiên quyết. Nhìn thấy hai cái huyền tôn nữ bộ dáng như vậy, ông lão mặc áo trắng cũng là lại lần nữa cười khổ một tiếng, vuốt vuốt Hàn Tuyết Hàn Nguyệt hai nữ cái kia nhu thuận tóc xanh, thở dài nói. Ai có thể đem ta hai cái này cao ngạo tiểu tôn nữ biến thành bộ dáng như vậy. Cái kia gọi là Chu Thần tiểu tử cũng thật là có chút bản lĩnh a. Thôi được, nếu là tiểu tử này có nguy hiểm tính mạng, lão phu vô luận như thế nào cũng phải xuất thủ. Ông lão mặc áo trắng nặng nề nói một tiếng, lập tức phân phó Hàn Nguyệt nói. Ngươi đi chuẩn bị, lập tức đem Hàn gia tuổi trẻ tộc nhân chuyển di ra Thiên Bắc Thành, để bọn hắn rút lui càng xa càng tốt. Vạn nhất chuyện không thể làm, Hàn gia cũng tốt xấu có cái hỏa chủng, không đến mức tuyệt diệt. Vâng, Thái gia gia, nghe nói sự tình đến tình trạng như thế, Hàn Nguyệt không khỏi lã chã rơi lệ. Lập tức, nàng lặng lẽ chấn khởi hai cánh đấu khí, chạy tới Hàn gia, an bài đường lui. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, thời khắc này Giang Lôi cùng Thẩm Vân hai người toàn thân đều là bị bao phủ tại tầng một lôi điện trong lưới. Có lẽ là bởi vì bí pháp nguyên nhân, hai người hình thể đều là trở nên rắn chắc không ít. Từ xa nhìn lại, liền giống như hai tôn ngân sắc to như cột điện, tràn đầy uy hiếp lực lượng. Thẩm Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, cười lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, một thanh toàn thân đen nhánh cự chùy chính là thoáng hiện mà ra. Cự chùy phía trên lôi quang quanh quẩn, chuôi này cự chùy chính là Phong Lôi Bắc Các chi bảo, tên là Hạo Lôi chùy, toàn thân dùng Phong Lôi Đông Các lôi sơn phía trên lôi thạch tạo thành, nặng hơn vạn cân. Một chùy xuống dưới, cho dù là đấu tông cường giả cũng không chịu nổi. Mà một bên Giang Lôi càng là khoa trương, trực tiếp từ nạp giới bên trong lấy ra một cái ngân sắc cái dùi, thoạt nhìn là cùng Hạo Lôi chùy một bộ, có chùy có khoan. Cái này mẹ nó là muốn học Hoa Hạ trong thần thoại Lôi Công Điện mẫu xét đánh sao? Có chút mộng bức Chu Thần, bàn tay chậm rãi một nắm, trong tay liền xuất hiện một thanh tạo hình duyên dáng đỏ thẫm trường kiếm, Thiên Sứ bộ tộc liệt diễm chi kiếm. Hắn thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Nhìn thấy Chu Thần rút ra một thanh trường kiếm làm vũ khí, Thẩm Vân cười hắc hắc, lập tức điềm nhiên nói. Tiểu tử, trước khi chết, để ngươi nhìn một cái Phong Lôi Các Phong Lôi chùy pháp. Lời còn chưa dứt, phô thiên cái địa lôi minh tiếng vang triệt. Chợt Thẩm Vân cùng Giang Lôi thân thể khẽ run lên, hai người lập tức còn tại nguyên địa. Đương nhiên, tại nguyên địa là hai người tàn ảnh, Đây chính là Tam Thiên Lôi Động, bất động hàm nghĩa, đồng dạng tu hành qua cái này một công pháp chu thần. Tự nhiên sẽ hiểu, khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, chu thần bàn tay nắm chặt liệt diễm chi kiếm, cũng không quay đầu lại chính là hung hăng đối với sau lưng vạch tới. Mũi kiếm mang theo cường đại tiếng nổ đùng đoàng, thậm chí liền không gian xung quanh đều là sinh ra cực độ vặn vẹo. Sau một khắc, mũi kiếm chỗ đến, một thanh đen kịt cự trùy, một cây ngân sắc lôi khoan, chính là đột ngột xuất hiện. Keng, liệt diễm chi kiếm cùng hạo lôi trùy cùng thiên lôi khoan va nhau. Một trận vang vọng toàn thành tiếng kim loại lập tức truyền ra. Lập tức, cuồn cuộn sóng xung kích lấy ba người làm trung tâm khuếch tán mà ra. Trên bầu trời tầng mây đều là bị chấn nát ra. Nháy mắt sau đó, lôi minh âm thanh lại lần nữa vang vọng. Thẩm Vân cùng Giang Lôi thân hình trực tiếp là hóa vì một tia điện. Như thiểm điện vượt ngang hơn trăm gạo cự ly. Thân hình nhảy lên, liền là xuất hiện ở chu thần đỉnh đầu. Thiên toái lôi trùy, dẫn lôi trùy, suy, suy, suy. Giang Lôi trong tay thiên lôi khoan đột nhiên đụng vào hạo lôi trùy phía trên. Nháy mắt sau đó, vô số đạo chướng mắt lôi quang. Tại thời khắc này giống như điên cuồng, không ngừng từ hạo lôi trùy phía trên bộc phát ra. Từ xa nhìn lại, liền giống như ngân sắc mặt trời. Chói mắt phải làm cho người mở mắt không ra. To lớn lôi điện dừng lại một cái chớp mắt, chính là giống như tu tiên kiếp lôi. Trực tiếp đối với chu thần đầu hung hăng oanh kích xuống dưới. Đại thẩm phán, linh hồn lực cảm thụ được cái kia phô thiên cái địa vọt tới khủng bố lôi điện. Chu thần ánh mắt ngưng lại, liệt diễm chi kiếm giơ lên cao cao. Một chút rực trắng năng lượng mặt trời lượng bắt đầu ngưng tụ. Trong chốc lát liền tạo thành một cái cự đại màu đỏ hàng tinh năng lượng hỏa cầu. Oanh! Một bạc đỏ lên hai đạo kịch liệt quang mang tương hỗ đụng nhau. Riêng phần mình chiếm cứ nửa phía bầu trời. Cuồn cuộn năng lượng ba động cơ hồ đem chung quanh mấy chục dặm bên trong phòng ốc chấn đổ. Rất nhiều thực lực không mạnh, cách vẫn còn tương đối gần người. Dồn dập bị chấn động ngất đi. Thiên toái lôi trùy, hắc ma lôi, cảm thụ được cái kia khổng lồ hỏa cầu cường hoành. Thẩm Vân cùng Giang Lôi sắc mặt cũng là hơi có vẻ âm trầm. Chợt đột nhiên gầm thét, lôi khoan cùng lôi trùy đụng vào nhau, to lớn lôi điện chi lực lại lần nữa đột nhiên đánh ra. Nhất thời ở giữa, đầy trời lôi ảnh như là ngân xà loạn vũ, phô thiên cái điện nện ở cái kia đường kính mấy trăm trượng hỏa cầu khổng lồ phía trên. Ở đây giống như lít nhà lít nhít oanh kích dưới, hỏa hầu cấp tốc trở nên hư mỏng, lại cũng không kịp bổ sung. Nhìn ngươi như thế nào hóa giải ta phong lôi các đặc hữu phong lôi chi lực. Thẩm Vân âm tàn cười nói, làm gì hóa giải, gọi người là được rồi. Chu thần cười ha ha, lập tức đấu khí vận lên, thanh âm xen lẫn tại trong đấu khí khuếch tán mà ra. Hàn Phi đại trưởng lão, ta cho các ngươi Hàn gia giải quyết sự cố, dục huyết phấn chiến, ngươi sẽ không tính toán sống chết mặc bay, ngồi nhìn ta bị phong lôi các vây công đi. Mà theo thanh âm khuếch tán mà ra, một chỗ lầu các bên trong, Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi, cũng là cười khổ cùng một bên Hàn Tuyết nói, tiểu tử này ngược lại là đủ không, hổ thẹn. Nhanh như vậy liền đem ta Hàn gia lôi xuống nước. Cũng được, Thái gia gia đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, một cơn gió mát thổi qua, Hàn Phi thân ảnh lập tức xuất hiện tại chu thần bên người. Hai người đứng sóng vai, cùng Thẩm Vân Giang Lôi hai tên phong lôi các trưởng lão xa xa đối lập. Hàn Phi, ngươi không sợ Hàn gia cả nhà đều diệt sao? Lại dám cùng ta phong lôi các đối kháng. Thẩm Vân ánh mắt rậm rạp nhìn xem Hàn gia đại trưởng lão, cơ hồ là trần trụi uy hiếp nói, không có cách, tiểu tử này tốt xấu là ta Hàn gia con rể, ta khó giữ được hắn. ta cái kia hai cái huyền tôn nữ liền muốn tự sát. Hàn Phi thở dài, lập tức nhìn xem Thẩm Vân, thản nhiên nói, Vân trưởng lão, người ta quen biết cũng có vài chục năm, tính tình của ngươi, lão phu biết, từ Hồng Thần chết tại ta Hàn gia một khắc kia trở đi. Hàn gia liền không có đường lui, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.